Chương 2027, 2285 đấu pháp đạo đức Trần Quân bên trong. Hoàng Thiên Hóa còn tuổi nhỏ, nghe không hiểu Lâm Thiên Diêu ý của lời này, chỉ là ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết phải làm gì cho đúng. Mà Hoàng Phi Hổ, lại xanh sỏi, nghe Lâm Thiên Diêu nói lời này, trong nháy mắt, sắc mặt đại biến đạo trưởng, nhưng là nhìn thấy gì hắn thanh âm run rẩy hỏi. Vì nhân phụ mẫu, vậy có người sẽ không hy vọng chính mình hài tử có một tốt tiền trình? Lúc trước hắn cũng biết Lâm Thiên Diêu rất có bản lĩnh, lúc này, Lâm Thiên Diêu nếu như đã nhìn ra hắn hài tử tiền đồ, cũng thuận lý thành trương. Phong thần diễn nghĩa ở giữa, chuyện như vậy nhiều hơn nhiều, Hoàng Phi Hổ kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng biết đạo gia cao nhân, có thể nhìn ra tới một người tương lai số mệnh. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Mệnh có thể mệnh, phi thường mệnh. Lâm Thiên Diêu giả vờ cao thâm nói rằng, rất nhiều lời, không thể nói ra được. Cũng xin đạo trưởng công khai Hoàng Phi Hổ nơi đó hiểu được cái nàng là ý gì, mà sự tình lại quan hệ đến chính mình nhi tử, hắn tự nhiên vô cùng khẩn trương. Đến hiện tại, hắn đã đem cái này thông minh tảo tuệ nhi tử cho rằng hoàng gia tương lai người nối nghiệp, một lòng một ý bồi dưỡng hắn, bất kỳ cái gì có quan hệ với Hoàng Thiên Hóa sự tình, hắn cũng có vô cùng coi trọng, càng chưa nói, vẫn là mệnh số đại sự như vậy. Đạo đức chân quân, không phải nói qua với ngươi, hài tử này tài hoa xuất chúng, tương lai bất khả hạn lượng sao? Có một số việc, ngươi biết là được, nếu như nói ra, sẽ không linh nghiệm. Chỉ là đáng tiếc Lâm Thiên Diêu cố ý nói lời này, hắn biết Hoàng Phi Hổ khẩn trương chính mình nhi tử, lúc này, hắn nói cái gì, chỉ sợ Hoàng Phi Hổ, liền muốn thư cái gì. Hoàng Thiên Hóa ở phong thần diễn nghĩa ở giữa là cùng Na Cha, Dương Tiện giống nhau trọng được như vậy, đối với dạng này trọng yếu thế tử, xiển giáo, sẽ không dễ dàng buông tha. Một cái đạo đức chân quân thất bại, e rằng còn có thể nhô ra cái gì ngọc hư chân nhân các loại. Biện pháp tốt nhất, chính là triệt để xiển giáo, chặt đứt đối với hắn niệm tưởng. Mà Lâm Thiên Diêu có thể nghĩ tới phương thức trực tiếp nhất, chính là mình thu tên đồ đệ này, làm cho xiển giáo, chết tâm tư. Đáng tiếc cái gì quả nhiên, nghe nửa đoạn trước còn vô cùng vui vẻ Hoàng Phi Hổ, vừa nghe đến cái kia đáng tiếc, liền sợ đến mất hồn mất vía hỏi, ta như nói ra, chỉ sợ thiên đạo không cho phép, còn nếu đắc tội xiển giáo một đám sư huynh. Ta nếu như không nói ra, trong lòng ta, hiện tại quả là khó có thể an bình. Lâm Thiên Diêu làm bộ do dự bộ dạng, không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Thế nhưng trên thực tế, hắn đã là hỗn độn thánh nhân, còn muốn không phải là cùng thiên địa khí vận có liên quan chuyện lớn, hắn đều có thể nói, cũng có thể làm. Nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, Hoàng Phi Hổ không khỏi càng thêm tâm thần bất an, tiểu vội vàng từ ra hổ đĩa bên trên buôn tẩu xuống tới, đến rồi Lâm Thiên Diêu bên người, liền muốn quỳ xuống Lâm Thiên Diêu đưa hắn kéo lên, sau đó đối với hắn nói ra, tướng quân như là đã làm vũ thành vương, ta một ngày, thì không cần lại chịu ngươi tam bái, bằng không, cùng ta tự thân số mệnh cũng có tổn hại. Ngươi lại đứng lên. Hoàng Phi Hổ cái kia gì kẻn đứng lên biết mình nhi tử gặp nạn mà Hoàng Thiên Hóa còn chuyện gì cũng không biết, liền ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hắn còn tuổi nhỏ, không biết bên này chuyện đã xảy ra là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết, lúc này, phụ thân của hắn, nội tâm là biết bao dày vò. Đạo huynh nếu như không chịu nói ra tới, ta nhi tử liền muốn gặp cái kia kiếp nạn ta như thế nào bằng lòng tâm an vì nhân phụ mẫu giả, biết mình nhi tử gặp nạn, nếu không phải cứu, có cái gì mặt đối mặt tổ tông ta thật không như chết quên đi. Hoàng Phi Hổ nói lời này thời điểm, đã lệ rơi đầy mặt, liền muốn đập đầu xuống đất. Mặc dù biết, cái này Hoàng Phi Hổ, chỉ là đang diễn trò. Nhưng nhìn hắn như vậy bộc lộ ra ngoài liêu chân tình, Lâm Thiên Diêu không khỏi cũng có chút sầu não. Nghĩ lúc đó, Hoàng Thiên Hiền sự tình, hắn vẫn có thể trấn tĩnh tự nhiên, cùng Lâm Thiên Diêu nói rất nhiều nói, thế nhưng hiện tại, hắn lại không thể còn giống như là phía trước như vậy trấn tĩnh. Quả nhiên một giọt máu đào hơn ao nước lã, chỉ có sự tình đến rồi chính mình trên người con trai thời điểm, mới có thể thực sự xuất ruột, bằng không, coi như là thân chất tử, cũng không có đãi ngộ như vậy. Vũ Thành Vương ngươi Thiên Kim Khu. Như thế nào nếu như vậy há lại không phải để cho ta làm khó dễ sao? Mà thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết ta, cái này nhân quả, ta lấy sức một mình, đam hạ tới. Lâm Thiên Diêu làm bộ như vậy hiên ngang lẫm liệt. Nếu là diễn kịch, tự nhiên muốn làm toàn bộ sống. Đa tạ đạo trưởng Vũ Thành Vương hỉ không phải tự thắng, nghe Lâm Thiên Diêu nói lời này, Hoàng Phi Hổ lập tức liền đứng lên, trong lòng cũng âm thầm có quyết định. Vô luận cái kia đổ ước hắn là hay không thắng, hắn đều nên vì Lâm Thiên Diêu làm mấy chuyện. Hảo hảo bồi thường một cái. Cái niên đại này, còn là tin phụng đạo sĩ, cho dù đạo sĩ nói là một ít liếc mắt là có thể xem thấu lời nói dối, cũng có rất nhiều người tin tưởng không nghi ngờ. Phía trước Hoàng Phi Hổ vằn, bây giờ Hoàng Phi Hổ, đại khái đều là như vậy cha nở dê tha y cùng chính mình nhi tử có quan hệ, bọn họ, cũng không có một tấc vông. Càng không cần phải nói, Lâm Thiên Diêu nói, vẫn là nhất đẳng nói thật, thì càng không cần phải sợ. Ngươi lại nghe cho kỹ. Trong tương lai, sẽ có một hồi đại nạn, toàn bộ thương triều thiên hạ, đều muốn khó giữ được. Nếu như dựa theo mệnh số, ngươi nhi tử, là muốn đầu cái kia phản nhất phương, cụ thể nguyên do, ta cũng không thể nói cho ngươi biết, bằng không, ta cũng đảm đương không nổi. Mà nếu là không có ngoài ý muốn, thiên biến hóa sẽ chết ở một trận đại chiến ở giữa, tuổi không qua 20 tuổi, liền tào yêu. Ngươi muốn người tóc bạc tiễn hắc phát người. Lâm Thiên Diêu hết khả năng đem tin tức tiến hành rồi mơ hồ xử lý, hắn cũng không thể đem phong thần bảng đại sự như vậy tình, nói cho Hoàng Phi Hổ, bằng không, nói không chừng chuyển ra ngoài sau khi, liền đưa tới phiền phức ngập trời. Thánh nhân giữa đọ sức, một cái phàm nhân xen vào, đã biết thiên cơ, không phải muốn chết sao? Thật không ngờ ta nhi tử, làm sao biết làm phản tặc nữa nha. Hoàng Phi Hổ thất sắc, tự lẩm bẩm. Hết thể đều hữu duyên tử, mà ngươi còn nghĩ tới ta phía trước cùng ngươi đánh nhau đánh cuộc không? Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ muốn. Huynh đệ ngươi Hoàng Phi báo lời nói. Lời của ta liền đến nơi này, ngươi hỏi lại, ta cũng sẽ không nói một chữ. Lâm Thiên Diêu tin tưởng, Hoàng Phi Hổ là một cái người thông minh, hắn mới có thể từ trong lời nói của chính mình.